Chương 1743, Chu Lôi vẫn lạc. Một hồi ngươi liền sẽ biết rõ, ta lấy cái gì đấu với ngươi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Ta rửa mắt mà đợi. Chu Lôi vừa mới nói xong, nắm đấm nắm chặt, cùng dã thần lực, hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, núi kêu biển gầm, lực công kích phi thường cường hãn. Bất quá, Phương Thần QNZ không sợ, vung ra một quyền, vượt khó tiến lên. Đông hai quyền chạm vào nhau, lập tức để đại địa đều đang run rẩy. Bạch bạch bạch Chu Lôi thân thể, lui về phía sau mấy bước, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Thần. Lực lượng cũng không tệ, cũng không biết thực lực như thế nào. Chu Lôi no y hưu Chu Lôi thi triển ra Chu Thiên Tinh thần thuật, kinh khủng công kích, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chẳng biết lúc nào, Phương Thần trường kiếm trong tay, đã đổi thành thiên thần khí Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm. Xoát Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm trên thân kiếm, ba y viên tinh quang đang lóe lên. Trong đó, viên thứ nhất tinh quang bên trong, bạo phát ra quang mang chói mắt. Thất Tinh Lạc Trường Không. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển Thất Tinh Lạc Trường Không đối địch. Mặc dù chỉ là Thất Tinh Lạc Trường Không chiêu thứ nhất, nhưng bạo phát đi ra lực công kích, QNZ đủ để chấn nhiếp Chu Lôi. Đây là cái gì? Thần thuật Chu Lôi đang thán phục Phương Thần thi triển thần thuật đồng thời, QNZ phát hiện Phương Thần trong tay thiên thần khí. Cái đó là thiên thần khí. Trong lúc đó, Chu Lôi trong lòng, sinh ra một tia cảm giác xấu. Bất quá, hắn không có lùi bước, vượt khó tiến lên. Đông trong lòng bàn tay vô số tinh quang, hung hăng đụng vào trên bầu trời kinh khủng trong kiếm quang, lập tức chung quanh đại thụ che trời nhao nhao nổ tung. Lực lượng thật mạnh. Phịch một tiếng, Chu Lôi thân thể, bay ngược ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, Chu Lôi sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Thần. Đâu còn muốn giết ta sao? Phương Thần giang tay ra hỏi. Hừ, ngươi có thiên thần khí lại như thế nào không phá hết của ta nghiệp hỏa khải giáp, vẫn như cũ giết không được ta. Chu Lôi cười lạnh. Hắn lớn nhất át chủ bài chính là nghiệp hỏa khải giáp, chỉ cần nghiệp hỏa khải giáp hộ thân, gần như đứng ở thế bất bại. Trừ phi đối phương là thiên thần, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự. Không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là xem thường Phương Thần. Lư cờ công kích của người nọ cường hãn, để hắn đều có chút xấu hổ. Bất quá, dù vậy, lại có thể thế nào dựa vào thiên thần khí tôm tép nhãi nhép thôi, không đủ gây sợ, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này nghiệp hỏa khải giáp, có thế ngăn cản bao lâu thời gian. Hưu sốc xếp kiếm quang, theo thiên thần khí bên trong bạo phát đi ra. Thất Tinh Lạc Trường Không chính là thiên phẩm thần thuật, lực công kích siêu cường. Mặc dù Phương Thần còn không cách nào phát huy ra hắn sức tấn công mạnh nhất, nhưng QNZ không thể khinh thường, bình thường thần linh cảnh cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Đông lấp lóe tinh quang kiếm khí, hung hăng bổ vào Chu Lôi nghiệp hỏa khải giáp bên trên. Lập tức, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, tinh quang kiếm hết giận mất. Chu Lôi cười ha ha, vô dụng, ngươi không phá nổi của ta nghiệp hỏa khải giáp. Nhìn thấy Chu Lôi cùng thiếu, Phương Thần nhíu mày. Nghiệp hỏa khải giáp phòng ngự hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Ta dùng thiên thần khí thi triển Thất Tinh Lạc Trường Không, thế mà chỉ là tại nghiệp hỏa khải giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nếu là đổi lại một cái thần linh cảnh đỉnh phong cường giả, lực công kích hẳn là sẽ mạnh hơn chính mình. Sở dĩ dạng này, chính là bởi vì, chính mình có là thần lực, mà không phải là thiên thần lực. Chỉ có thiên thần lực, mới có thể tương thiên thần khí cùng thiên phẩm thần thuật lực công kích, phát huy đến tối cường. Thế nào không có cách nào a? Tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết cảm giác. Chu Lôi từng bước một đi hướng Phương Thần, sát ý tung hành. Thấy thế, Phương Thần cũng không muốn thử. Tiểu Hoàng ra tay đi. Phương Thần truyền âm cho Tiểu Hoàng, cái sau đã sớm tại chờ lệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt ra trong hư không. Hô hô hô, Tiểu Hoàng một cái bước xa, đi tới Chu Lôi nghiệp hỏa khải giáp bên trên. Là đi. Chu Lôi nhìn thấy Tiểu Hoàng, tưởng rằng Phương Thần sủng vật, vung tay lên, lạnh giọng quát lớn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hoàng bắp thịt mở ra, lập tức hàn ý xâm nhập mà tới. Cực hạn chi băng lạnh yên diệt hàn thủy, từ nhỏ hoàng thể nội hiện ra đến, chui vào nghiệp hỏa khải giáp bên trong. Ông không khí chung quanh nhiệt độ, cũng là trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Chu Lôi cảm thấy băng lãnh khí tức, trong lòng kinh hãi. Loại này băng lãnh khí tức, chỉ có tại băng tuyết khốc khắp phong thời điểm cảm giác được qua. Yên diệt hàn thủy trong lúc đó, Chu Lôi hoảng sợ nói. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Nghiệp Hỏa Khải Giáp bên trên Yên Diệt Hàn Thủy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đáng chết Chu Lôi vội vàng thôi động Nghiệp Hỏa Khải Giáp, muốn đem những này Yên Diệt Hàn Thủy khu trục. Tiểu Hoàng thả ra Yên Diệt Hàn Thủy, đều là không có đi qua tình hóa, uy lực cường hoành phi thường. TTT Yên Diệt Hàn Thủy tính ăn mòn rất mạnh, mặc dù Nghiệp Hỏa Khải Giáp phòng ngự mạnh, nhưng QNZ không nhịn được nhiều như vậy Yên Diệt Hàn Thủy ăn mòn. Không trong nháy mắt, Chu Lôi cũng cảm giác chính mình phảng phất muốn hư thoát, lực lượng bị du tờ khô, thân thể đang run rẩy. Duy trì Nghiệp Hỏa Khải Giáp cường độ cao phòng ngự, cần lực lượng rất nhiều. Mà Chu Lôi rõ ràng không cách nào thời gian dài duy trì, tại Yên Diệt Hàn Thủy xâm nhập phía dưới, trong nháy mắt, lực lượng tiểu bị du tờ khô. Dù vậy, Nghiệp Hỏa Khải Giáp vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy xâm nhập. Đáng chết! Chu Lôi liên tục chửi mắng, muốn ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Rốt cục, tại một phen giãy giụa về sau, Yên Diệt Hàn Thủy phá vỡ Nghiệp Hỏa Khải Giáp công kích. A Chu Lôi phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó Nghiệp Hỏa Khải Giáp trong nháy mắt phá tan tới. Theo Chu Lôi trên thân, rơi xuống dưới, bên trên hỏa diễm, cũng là từ từ dập tắt. Không có Nghiệp Hỏa Khải Giáp phòng ngự, Yên Diệt Hàn Thủy trong nháy mắt xâm nhập Chu Lôi thể nội. Từ từ, Chu Lôi thân thể bắt đầu trở nên chất phác. Hắn rôi tay, chật vật nói ra, phóng qua ta. Hắn đang cầu xin làm cho, Yên Diệt Hàn Thủy cường hãn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn nguyên thần, đã bị đông cứng, thế nhưng là hắn không muốn chết. Làm ngươi đối Nguyệt Nhi động tâm thời điểm, nên làm tốt tử vong giác ngộ. Phương thần lạnh như băng nói, tại thần giới cũng không cần hữu tâm từ nương tay. Cường giả vi tôn thế giới, ngươi nhược tâm từ nương tay, hậu quả không cách nào gánh chịu. Nếu hắn cùng Chu Lôi trao đổi vị trí, cái sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Giang giác Chu Lôi nguyên thần bị đông cứng, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Thân thể của hắn, một đầu mới ngã trên mặt đất. Phương thần bàn tay vung lên, đem Chu Lôi tu di giới lấy ra, mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều vật liệu luyện khí. Những này vật liệu luyện khí ngược lại là có thể vì bản thân ta sử dụng, còn như Chu gia thần thuật, vẫn là thôi đi. Phương thần cũng không muốn vì vậy mà để Chu gia nhớ thương truy sát. Đem những tài liệu kia cùng thần linh thạch mang lấy ra, phương thần đem tu di giới mất đi trở về. Ánh mắt rơi vào Nghiệp Hỏa Khải Giáp bên trên, tiểu lão thử nói ra, lão đại, đem cái này Nghiệp Hỏa Khải Giáp mang đi đi. Phương thần lắc đầu, Nghiệp Hỏa Khải Giáp chính là Chu gia chấn tộc trí bảo. Nếu là mất đi, Chu gia tất nhiên sẽ tức giận. Đến lúc đó là một cái phiền toái. Đi thôi. Phương thần cùng Chu Lôi chiến đấu, trên thực tế thời gian rất ngắn. Trong nháy mắt, Phương thần liền biến mất ở nơi này. Một đời thiên tiêu, Chu gia Chu Lôi, như vậy vẫn lạc. Hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, đã từng hắn tiện tay liền có thể diệt sát kẻ yếu, thế mà đem hắn chém giết. Liên Hoa Sơn Mạch, một chỗ an toàn. Độc hành giả Cổ Sâm ba người, sắc mặt nghiêm túc. Không biết Phương huynh tình huống như thế nào. Hòa Phi Long Đạo. Phương huynh không phải người lỗ mãng, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Hắn là siêu phàm cấp trận pháp sư, Chu Lôi muốn giết hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Hát hạt no y độc hành giả Cổ Sâm gật đầu, bất kể nói thế nào, chúng ta thiếu Phương huynh một cái nhân tình. Như Phương huynh chết tại Chu Lôi trong tay, ta Cổ Sâm thể. Đời này tất nhiên sẽ là Phương huynh báo thủ. Không tệ, chúng ta cũng thế. Hai người khác gật đầu nói. Các ngươi cứ như vậy ngóng trông ta chết sao? Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm, truyền vào ba người trong lỗ thai. Lập tức, Phương thần thân hình ra ba người trước mặt. Phương huynh, ngươi không có việc gì. Ba người nhìn thấy Phương thần bình yên trở về, phi thường kích động. Chu Lôi ngược lại là có chút khó đối phó, bất quá ta thi triển trận pháp, vẫn là trốn ra được. Phương thần gật đầu nói, mặc dù cùng ba người quan hệ không tệ, nhưng là can hệ trọng đại, hắn cũng sẽ không đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Nếu là một khi để Chu gia biết được, Chu Lôi là bị chính mình chém giết, vậy coi như phiền toái. Phương huynh, không có việc gì liền tốt. Cổ Sâm cười nói, chắc hẳn kia Chu Lôi sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là rời đi trước Liên Hoa Sơn Mạch đi.